Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, lập ngôn đại sự nghiệp. Thịnh Hiến ngồi tại Ngô Phiên đối diện, rũ cụp lấy mí mắt, chậm rãi ăn trái cây, Toàn Nhu rất sẽ hưởng thụ, cú trương nơi này lâu dài không kết băng, Toàn Nhu liền đem trái cây ngâm ở nước giếng bên trong. Cửa vào thơm ngọt mà hơi lạnh, chính là giải nóng hàng cao cấp. Ngô Phiên liếc nhìn phía Đông Đô úy tính sổ ghi chép. Sau khi xem xong, đem tính sổ ghi chép khép lại, trầm mặc nửa khắc, mí mắt vừa nhấc, quét Thịnh Hiến liếc một chút, Thịnh Hiếu Trương, nếu như ngươi không có việc gì liền đi trước a, ta còn có rất nhiều sự tình tại xử lý, không có thời gian cùng ngươi ngồi chơi. Thịnh Hiến thả ra trong tay trái cây, chậm rãi duỗi ra hai tay, có bồi bàn tới, một cái đầu bồn chờ lấy, một người múc nước tưới vào Thịnh Hiến trên tay. Thịnh Hiến rửa tay, lại tiếp nhận khăn vải, lau đi trên tay nước đọng, đứng dậy đứng lên, sửa sang một chút áo điệp, đã trọng tường bận rộn như vậy. Vậy ta vẫn cùng Tôn tướng quân đi nói đi, một bên nói. Một bên hướng phía cửa đi tới, Ngô Phiên một lần nữa cúi đầu xuống, lạnh nhạt nói một câu, Tôn tướng quân chính chủ bị dự trương chiến sự. Không có thời gian xử lý Ngô hội công việc vặt, những sự tình này tạm thời do ta toàn quyền xử lý. Thịnh Hiến chạy tới trước bậc, một chân nâng lên treo lơ lửng giữa trời, đang chuẩn bị xuống thang, nghe đến Ngô Phiên câu nói này. Vô ý thức dừng lại, thân thể bởi vì quán tính lắc lắc, suýt nữa cắm xuống đi. Hắn miễn cưỡng giữ vững thân thể, quay đầu nhìn lấy Ngô Phiên. Ngô Phiên cúi đầu, phấn bút gấp sách, không có phản ứng đến hắn ý tứ. Thịnh Hiến suy nghĩ một chút, lại đi trở về Ngô Phiên trước mặt, cúi người, Ngô hội sự tình, ngươi toàn quyền xử lý. Đúng. Thịnh Hiến khóe mắt không tự chủ được run rẩy một chút. Ngô Phiên mặc dù nói hời hợt, nhưng sau lưng hàm nghĩa quá phong phú. Ngô Phiên bị Tôn Sách giao cho trách nhiệm, toàn quyền xử lý Ngô hội tất cả sự vụ. Đây là ý gì? Chí ít hai tầng hàm nghĩa. Đầu tiên tự nhiên là đối hội kê người coi trọng. Ngô Phiên thế nhưng là hội kê người. Tôn Sách trọng dụng hắn. Cũng là đối hội kê người coi trọng, so Ngô quận người còn thắng một bậc, tiếp là Tôn Sách đối thực vụ coi trọng. Ngô Phiên học vấn tuy tốt, lại không phải đọc sách đến bạc đầu thư sinh, hắn tận sức tại thông kinh trí dùng, nếu không cũng sẽ không luyện thành một thân võ nghệ. Thịnh Hiến ý thức được, chính mình mặc dù mới hơn 50 tuổi, nhưng hắn đã lão, Tôn Sách dùng tốt thanh niên trai tráng bối phận. Thủ hạ tất cả đều là một số 20 trên dưới. Nhiều nhất chừng 30 thanh niên trai tráng. Bên người còn bồi dưỡng lấy một số mười mấy tuổi thiếu niên. Cái này cũng khó trách. Hắn chính mình là thiếu niên. Đương nhiên cùng 40-50 tuổi người nói không tới. Nếu như chính mình còn ôm lấy các loại Tôn Sách đến thỉnh giáo suy nghĩ. Sau cùng khẳng định là công dã tràng. Thịnh Hiến thở dài một hơi, chính mình cũng coi là hội kê danh sĩ, bây giờ lại muốn hướng Ngô Phiên một cái hậu bối cúi đầu. Cái này thế đạo gì a? Thế nhưng là không cúi đầu cũng không được a. Tôn Sách căn bản không muốn gặp hắn, mà hắn muốn làm sự tình lại không thể lại tiếp tục trì hoãn. Trọng tường, chuyện này là dạng này. Thịnh Hiến nhẫn nại tính tình. Đem chính mình ý đồ đến nói một lần, Ngô Phiên lẳng lặng nghe, thẳng đến Thịnh Hiến nói xong, hắn mới thân thủ ra hiệu Thịnh Hiến một lần nữa vào chỗ. Thịnh Hiến rất xấu hổ, hắn vừa mới thế nhưng là đứng đấy hướng Ngô Phiên báo cáo. Cùng một cái cấp dưới không có gì khác biệt, Hiếu Trương huynh là ta hội kê danh sĩ, thành danh nhiều năm, làm gì dụng tâm tại nhập môn nhỏ như vậy sự tình. Trọng tường lời ấy sai rồi, nhập môn như thế nào là việc nhỏ đâu, giáo hóa bách tính, đây là chúng ta nên tận chi trách, phu tử vân, Có dậy không loại? Ngô Phiên giơ tay lên, hướng phía dưới ép một chút, đành gãy Thịnh Hiến rông dài, ta cũng không có nói nhập môn không tất yếu. Nhưng những cái kia chỉ là phổ thông thư nhân đều có thể đảm nhiệm sự tình. Người dạng này tiền bối danh sĩ phải làm một số càng có ý nghĩa sự tình. Không cần lãng phí thời gian tại những thứ này việc nhỏ phía trên. Người có thể tham dự biên soạn giáo tài. Tự mình dạy học thì không cần. Gặp Ngô Phiên đồng ý chính mình tham dự biên soạn giáo tài, Thịnh Hiến tâm nguyện đã thỏa mãn hơn phân nửa. Lại hỏi, cái kia Trọng Tường có đề nghị gì hay? Người viết văn võ luận, tiếng vọng rất tốt, có thể lại viết nghĩa lợi luận, hư thực luận nha. Nhưng phàm là có tranh luận đề mục, người đều có thể cân nhắc viết văn. Hiếu Trương huynh học vấn tốt, tài văn chương phong lưu, lại có nhân sinh sĩ hoạn kinh nghiệm, chính là làm những đề mục này thời điểm tương lai hợp thành, truyền bá thiên hạ, cũng là một việc trọng đại. Thịnh Hiến tâm động, trầm ngâm không nói. Hắn biết mình lớn tuổi, không có lập công khả năng, có thể hay không lập đức cũng tại cái nào cũng được ở giữa. Có thể cân nhắc chỉ có lập ngôn. Văn võ luận vang dội Ngô hội chính là chứng minh. Theo cá nhân hắn tới nói, dựa theo cái này đường đi đi xuống dưới, cái này thật là cái lựa chọn tốt. Thế nhưng là hắn biết Lục Khang bọn người ngay tại làm một kiện đại sự. Hắn những thứ này bài văn phân lượng chưa hẳn đầy đủ. Mà lại một mình hắn lực lượng quá nhỏ. Hắn muốn tập kết hội kê học giả, cùng Ngô quận học giả đối kháng. Trọng Tường, bài văn, ta có thể làm, nhưng là đây chỉ là ta một người sự tình. Hội kê như ta người còn có đếm bối phận. Thắng ta người cũng không thiếu người. Nếu như có thể tụ họp lại, có thể làm không ít chuyện. Chẳng lẽ thì nhìn lấy Ngô Nhi tề tụ Cô Tô, Đại Hưng quận học, hội kê quận học chỉ có thể mấy cái căn phòng hư. Năm bè bảy mảng, Ngô Phiên gật gật đầu, thả ra trong tay tính sổ ghi chép, hội kê quận học đương nhiên muốn xây dựng thêm. Nếu không như thế nào viết sách, nhưng là quận học không chỉ có muốn nghiên cứu thánh nhân kinh điển, còn muốn nghiên cứu một số thực vụ. Không thể lại chui tại giản lụa bên trong, càng cần phải ngẩng đầu, đi ra thư trai, nhìn xem thiên địa này. Không dối gạt Hiến Chương nói, lần này theo Tôn tướng quân ra biển, ta rất có cảm xúc. Ngô Phiên đem ra biển sự tình nói một lần, sau cùng lời nói thâm thía nói với Thịnh Hiến, kinh vì truyền đạo mà sinh, nặng trải qua mà quên đạo, đây là bỏ bản cầu mạt. Hoàn toàn trái ngược, càng dùng lực cách đại đạo càng xa, đồ hao tổn tâm huyết, vô ích thật sự tình. Hiến Chương, từ Đồng Trọng Thư lên, nho môn hưng thịnh hơn 300 năm, đã ngộ nhập kỳ đồ, lại không lạc đường biết quay lại, nho môn tất vong. Thịnh Hiến trợn mắt hốc mồm, liền Ngô Phiên đằng sau nói cái gì đều không nghe lọt tai. Khắp nơi không phải bình, là cái viên cầu. Nếu như không là biết Ngô Phiên là ai, hắn cơ hồ muốn chửi ầm lên. Đây quả thực là gián nói tám đạo nha. Nhưng hắn tin tưởng Ngô Phiên học thức, cũng tin tưởng Ngô Phiên nhân phẩm. Hắn tuyệt sẽ không dùng chuyện như vậy nói đùa. Nếu như khắp nơi thật sự là một cái viên cầu, mà không phải đám người coi là như thế, lúc đó dẫn phát một hệ liệt vấn đề. Mà những vấn đề này đều là thánh nhân chưa từng có lời cùng. Tùy ý chọn một cái đề mục đều là phát tiền nhân chỗ không thấy. So với văn võ chi luận được đến Ngô hội thiếu niên ưa thích, dạng này đề mục lại càng dễ gây nên học giả cộng minh. Cho dù là Trung Nguyên đại nho cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Cứu thiên nhân thời khắc, thông cổ kim chi biến, thành một nhà chi ngôn. Đây chính là các học giả cảm thấy hứng thú nhất mục tiêu. Nói thiên thuyết địa, từ trước đến nay là mọi người thích nhất đề tài. Thịnh Hiến cảm thấy trước mắt mở ra một cái tân thiên địa, lại như là đi vào một tòa bảo sơn, tiện tay một kiếm cũng là giá trị liên thành bảo bối. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên linh cơ nhất động, trọng tường. Đã Ngô hội sự tình từ ngươi toàn quyền xử lý, cái kia Ngô quận thái thú cũng từ ngươi tiết chế sao? Ngô Phiên gật gật đầu. Vậy ta muốn truyền viết một bộ sách, cần Ngô quận thái thú phủ kỹ thuật mới giúp đỡ. Thịnh Hiến biến đến hưng phấn không thôi, trên mặt nổi lên ửng đỏ. Bộ này sách là có sẵn, có thể đoạt tại Ngô quận quận học có thành tựu quả trước đó. Mở đệ nhất bầu không khí, Ngô Phiên lại có chút giữ lại. Hắn quá rõ ràng Thịnh Hiến loại này người đối danh tiếng truy cầu có nhiều khoa trương, người cũ. Làm, ta làm sao chưa từng nghe qua? Không, là Vương Trọng Nhậm, Vương Sung, tác phẩm để lại, Ngô Phiên lông mày khẽ run. Suy tư một lát, hơi hơi gật đầu, cái này thật là một cái phi thường tốt đề nghị. Hiếu Trương huynh, ngươi lời ấy rất kịp thời a. Như vậy đi, Ngô quận thái thú bên kia để ta tới phối hợp. Bản thảo chỉnh lý chú thích sự tình thì giao cho ngươi. Như thế nào? Thịnh Hiến gãi đúng chỗ ngứa, cười ha ha, chắp tay một cái, đa tạ trọng tường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?